bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 83, phân biệt trà xanh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Bằng cùng Tô Kha hai người một mực lén lút đi theo Diệp Thần cùng Đường Lộ sau lưng nhìn lấy hai người thân mật như đồng tình lữ dáng vẻ. Trịnh Bằng cùng Tô Kha đều sắp tức giận điên rồi. Đi dạo hơn 2 giờ về sau, Diệp Thần lái xe đưa Đường Lộ về nhà. Đường Lộ cười nói, đúng rồi, ta còn thiếu ngươi một cái ngũ tinh tốt bình luận đây, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh. 3, 5, khen thưởng trà xanh nữ phân biệt kỹ năng, trà xanh nữ phân biệt, Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Đường Lộ, quả nhiên Đường Lộ trên đầu có một con số. Trà xanh giá trị không? Nhìn đến ánh mắt của mình không tệ, Đường Lộ quả nhiên là một cái ngây thơ cô nương. Trà xanh đáng giá đánh giá có mấy cái số liệu, trà xanh giá trị 60 lấy đời trước đồng hồ lấy cùng 3 nam nhân trải qua giường. Trà xanh giá trị càng thấp nói rõ nữ hài càng thuần khiết. Cùng Đường Lộ cáo biệt, Diệp Thần lái xe chuẩn bị trở về Vương phủ nhà. Lúc này thời điểm, Diệp Thần sau khi thấy xem kính một chiếc Land Rover cùng đi qua. Diệp Thần sớm liền thấy xe Land Rover, hắn cố ý hãm lại tốc độ. Xe Land Rover vượt qua Diệp Thần VW xe trực tiếp đem chiếc xe kẹp ở ven đường. Diệp Thần xuống xe, xe Land Rover phía trên, Trịnh Bằng khí thế hung hăng đi xuống xe. Xuống xe đồng thời, Trịnh Bằng đưa di động mở ra ghi hình chốt mở. Trịnh Bằng tiểu động tác, Diệp Thần nhìn rõ ràng, chơi chụp ảnh đúng không, tốt, xem ai chơi càng chuồn mất. Diệp Thần đồng thời mở ra chụp ảnh công năng, Trịnh Bằng sau khi xuống xe lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi không xứng với Lộ Lộ, ngươi không thể cho Lộ Lộ hạnh phúc, ta khuyên ngươi rời đi nàng đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, làm sao ngươi biết ta không thể cho Lộ Lộ hạnh phúc đâu. Trịnh Bằng lạnh hừ một tiếng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cùng Lộ Lộ cùng một chỗ không phải là vì tiền sao. Ta có thể cho ngươi, quảng cáo, nói, Trịnh Bằng trực tiếp móc ra giấy bút viết một tờ chi phiếu. 1 triệu có đủ hay không? Trịnh Bằng cầm trong tay chi phiếu dương lên. Trong mắt của hắn hiện ra một vệt âm lãnh, tiểu tử chỉ cần ngươi tiếp nhận tấm chi phiếu này, ta liền đem ngươi video phát cho Lộ Lộ vạch trần ngươi bộ mặt chân thật. Tấm chi phiếu kia hắn cố ý viết sai một chữ, bởi vậy Diệp Thần coi như lấy đi cũng không lấy ra đến tiền. Hắn muốn hiệu quả cũng là Diệp Thần đón lấy chi phiếu, sau đó vỗ xuống video. Dạng này Đường Lộ liền có thể thấy rõ ràng Diệp Thần kẻ đồi bại bản chất. Mà lại Trịnh Bằng tin tưởng Diệp Thần khẳng định sẽ đón lấy chi phiếu. 1 triệu, đối với Diệp Thần loại này nghèo điều thi tới nói, quá có sức hấp dẫn. Diệp Thần nhìn lấy tấm chi phiếu kia cười lạnh một tiếng. Ngươi là muốn dùng tiền thu mua ta? Chấm, Trịnh Bằng cười lạnh một tiếng. 1 triệu, đây là ngươi mở cả một đời đi đi đều không kiếm được, nó có thể cải biến cuộc sống của ngươi, thế nào chỉ cần ngươi rời đi Lộ Lộ số tiền này sẽ là của ngươi. Diệp Thần đột nhiên cười. Ngươi cảm thấy Lộ Lộ là hàng hóa sao? Có thể cho ngươi công khai ghi giá mua bán. Ta thích Lộ Lộ, ta yêu là nàng người. Ha ha, tiểu tử ngươi cùng ta trang cái gì, ngươi cùng ta không đều là bởi vì nàng có một người có tiền mẹ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ta thành bạn trai của hắn, như vậy nhà hắn tư sản đều là của ta. Tiểu tử ngươi không có thực lực kia cũng không cần chuyến cái này vũng nước đục, đem Đường Lộ nhường cho ta. Diệp Thần nghe khẽ vươn tay theo Trịnh Bằng trong tay giành lấy chi phiếu. Nhìn đến Diệp Thần lấy qua chi phiếu, Trịnh Bằng trong lòng cuồng hỉ. Thế mà một giây sau, Diệp Thần lại đem trong tay chi phiếu kéo vỡ nát ném về Trịnh Bằng. Người cái này kẻ đồi bại, ta sẽ không đem Lộ Lộ nhường cho ngươi loại này đồ bỏ đi. Nói, tại Trịnh Bằng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Thần quay người lên xe, lái xe trực tiếp đi. Trịnh Bằng ngây dại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ xe hắn mở chi phiếu. Hỗn đản, dành với ta nữ nhân, ta muốn để ngươi đẹp mặt. Nhìn lấy Diệp Thần đại chúng sau đèn sau, Trịnh Bằng nhanh giận điên lên. Diệp Thần lái xe trực tiếp đem vừa mới phát video phát cho Đường Lộ. Đường Lộ nhìn đến Diệp Thần gửi tới WeChat vô cùng vui vẻ, thế nhưng là nhìn đến video nội dung tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Nàng trực tiếp đem video phát cho mẫu thân Lý Tuệ, sau đó bấm Lý Tuệ điện thoại. Lý Tuệ đang cùng Trịnh Bằng mụ mụ nói chuyện phiếm, hai người thậm chí đã đang thảo luận ở nơi nào làm hôn lễ. Lý Tuệ điện thoại di động vang lên lên, nàng cười nói. Nhất định là gặp hết mặt. Trịnh mẫu một mặt tự tin nói, Tuệ tỷ ngài yên tâm, nhi tử ta nhất định sẽ làm cho con gái của ngươi hài lòng. Điện thoại kết nối, đối diện thì truyền đến Đường Lộ giận đùng đùng thanh âm. Mẹ, ngươi giới thiệu cho ta đều là ai, chính ngươi nhìn video đi. Lý Tuệ cúp điện thoại, sau đó mở ra nhỏ tin tức nhìn đến video nội dung nhất thời nổi trận lôi đình. cái này cũng là con trai ngoan của ngươi, từ nay về sau hai chúng ta nhà không muốn tới lui, đi ra ngoài cho ta. Chấm, Tuệ tỷ thế nào, ngài làm sao nổi giận lớn như vậy? Lý Tuệ trực tiếp đem video phát cho Trịnh Mẫu, sau đó đem nàng đẩy đi ra. Trịnh Mẫu bị người ta trực tiếp đuổi ra cửa, cũng là khí sắc mặt tái xanh. Làm nàng nhìn thấy video nội dung nhanh muốn tức điên, nàng phí hết lớn kình mới cùng Lý Tuệ trở thành bằng hữu. Cái này mới có cơ hội đem chính mình nhi tử giới thiệu cho Lý Tuệ. Nàng từng bước một thiết kế tỉ mỉ chính là vì để nhi tử có thể cưới đường lộ, sau đó chiếm lấy Mỹ Đạt tập đoàn. Thế nhưng là nàng ngu xuẩn nhi tử lại đem kế hoạch của nàng toàn làm hư. Trịnh Mẫu bấm nhi tử điện thoại. Mẹ thế nào, ngươi tiểu tử thúi này, ngươi còn hỏi ta thế nào? Ta làm sao sinh ngươi như thế bất tranh khí nhi tử? Đổ ập xuống, Trịnh Bằng chịu một trầu thoá mà. Mở ra mẫu thân phát tới WeChat, nhìn đến video nội dung Trịnh Bằng sắp tức xỉu. Hắn nằm mơ không nghĩ tới, Diệp Thần lại đem vừa mới video phát cho đường lộ. Trịnh Bằng biết kế hoạch của hắn triệt để phá sản. Diệp Thần đem xe dừng ở Vương phủ cửa, vừa mới xuống xe, một chiếc xe taxi thì cùng đi qua. Cho thuê cửa xe mở ra một nữ nhân chạy xuống xe, trong tay còn ôm lấy thổi phồng hoa hồng. Lại là Tô Kha, quảng cáo, Diệp Thần nhất thời ngây dại, đây là cái gì cợt nhà thao tác. Nhìn Tô Kha đỉnh đầu, trà xanh giá trị 90. Ngoà tào, nữ nhân này lục qua bao nhiêu nam nhân a, Diệp Thần đều kinh ngạc. Diệp Thần, cho ta một cái cơ hội đi, dù là ta làm ngươi tiểu tam đều có thể. Tiểu tam, chấm, Diệp Thần không nghĩ tới cô nàng này vì gả vào hào môn, liền tiểu tam đều nguyện ý làm a, không có ý thức ta không có bao dưỡng tiểu tam thói quen, xin ngươi đừng dây dưa nữa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, Diệp Thần trực tiếp đi vào Vương phủ, nhìn đến Diệp Thần tiến vào Vương phủ Tô Kha đi theo. Lại bị cửa cảnh vệ ngăn lại, các ngươi làm cái gì cản ta, chấm, nơi này không thể vào, vậy hắn vì cái gì có thể đi vào? Đây là người ta Diệp tiên sinh nhà vì cái gì không thể vào. Cái gì, Vương phủ là Diệp thần nhà. Tô Kha kinh ngạc, Tô Kha oa một tiếng khóc lên. Lúc trước nàng vậy mà bỏ qua một cái có tiền như vậy lại anh tuấn nam nhân. Diệp thần sắp xếp xong xuôi Lý viện viện một nhà, chính mình thì là đang ngồi máy bay tư nhân về tới Ma Đô. Vừa trở về, hắn thì nhận được Lưu Vi Vi điện thoại. Diệp thần, có thể hay không giúp ta đối phó một cái M quốc đỉnh cấp hacker? Lưu Vi Vi lo lắng nói ra, cách chương.